sắc mặt lại càng đáng sợ hơn. Giọng điệu thâm trầm quát ầm lên. Con mẹ nó Ôn Niệm Nam, cậu lập tức lăn về đây cho tôi. Editor, hi, tôi tưởng từ giờ tới chương 6X là kiểu rằng co sóng yên biển lặng. Nhưng mà đờ mờ không, tôi đã quá ngây thơ rồi, cách chương.